Xuất giá nam nhân, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Long Thanh gào thét trên người Thuần Vũ phương án cố lay y tỉnh nhưng đã quá trễ, sinh vô trần thế sao thoát khỏi sinh, lão, bệnh tử. Cái giá mà hắn đã phải trả quá đắt, tâm can như vạn tiễn xuyên qua, thần chí Mặc Long Thanh bây giờ đã không còn mẫn tuệ như trước. Điên cuồng nắm lấy tay các thái y đặt vào khuỷu tay của Thuần Vũ Phi. Miệng thì lẩm bẩm như người mất hồn. Mau cứu hắn, mau, lên, trẫm thưởng cho ngươi, mau lên, vàng bạc giang sơn trẫm sẽ cho ngươi, mau cứu hắn, vừa nói Mặc Long Thanh ôm chặt Thuần Vũ Phi vào lòng mà cọ sát. Hắn muốn truyền hơi ấm cho thi thể này, bệ hạ, nương nương đã không thể cứu, xin tha tội cho chúng thần, tha tội, lão thái y bây giờ nước mắt đã giàn giụa khóc lóc vang xin dưới chân Mặc Long Thanh. Hoàng đế mặc kệ lão. Hắn không muốn nghe, bây giờ hắn chỉ biết một điều là Thuần Vũ Phi phải sống. Ái nhân của hắn phải sống. Mặc Long Thanh hất chân ra một cái, lão thái y té vào bình phong gây ra một tiếng. Rầm, thật lớn, nếu không cứu được hắn thì đem chém hết đi. Cút cho ta, Mặc Long Thanh tuy gào thét nhưng lúc này vẫn chưa tuyệt vọng. Hắn điên cuồng ôm ấp Thuần Vũ Phi trong lòng, cố gắng dỗ dành, cố gắng truyền chút khí lực cho Thuần Vũ Phi. Nhưng cái thi thể kia nào có cảm nhận được. Nếu có chỉ là cái tối tăm của âm ti nơi người chết phải đến. Ghê sợ và lạnh lẽo, Mặc Long Thanh vẫn tiếp tục rên rỉ trước thi thể của Thuần Vũ Phi. Mau mở mắt ra, trẫm yêu ngươi lắm, thực sự rất yêu ngươi. Tha thứ cho ta, mau mở mắt ra đi. Các thái giám muốn khuyên can hoàng đế nhưng không một ai dám đến gần. Các thái y lần lượt được đưa ra bên ngoài. Số phận của họ cũng như vị quý phi trên long sàng kia. Sẽ chết, xin tha tội, bệ hạ, xin người tha tội cho thần. Một khung cảnh hồ nháo bên ngoài cửa điện, tiếng kẻ kêu khóc vang lên một cõi. Một thị vệ đang đứng trước đại môn vung kiếm lên định chém vào lão thái y, thanh đao nhanh như chớp bị một lực đạo làm chuyển hướng cắm phập vào cái cây cạnh đó. Một nam nhân phong thái phiêu giật, gương mặt thập phần tuấn mỹ. Trên mặt nở nụ cười, má lún xinh như hoa thong thả đặt đôi chân trên nền đá. Ngươi là ai? Tiếng tên thị vệ thét lớn. Các thị vệ khác gần đó cũng kéo đến định bắt kẻ lạ. Bốn phương tuấn mỹ nam nhân nhanh chóng bị vây kín bởi đoàn vũ y vệ. Một đã thủ sẵn trên mái điện bằng lưu ly sáng loáng. Kẻ lạ mặt vẫn bình thản, không chút dao động, gương mặt dưới ánh trăng rằm tôn lên vẽ trắng hồng kiều mị khiến chúng nhân điên đảo. Đưa tay vào ngực áo lấy ra một kim bài liền phóng thẳng đến đại thụ gần đó. Trưởng vũ y vệ phi thân từ mái nhà đáp xuống bên cạnh rút lệnh bài trên cây ra xem. Đọc to lên bốn chữ vàng. Như trẫm giá lâm, không chần chờ thêm giây phút nào nữa. Tất vũ y vệ đều nhất loạt quỳ xuống. Thánh thượng vạn tuế, đứng lên cả đi. Nam nhân âm giọng trầm ấm như xua tan cả bầu trời đêm lạnh lẽo. Tất cả mọi người lại đồng loạt đứng lên. Cái người đứng đây là ai? Không ai khác đó chính là Trinh Mẫn Vân Khánh Hoàng Thiên Hậu. Sao lại thế được? Người này đã mất tích gần 40 năm rồi mà. Tuy bề ngoài không hề thay đổi nhưng sao lại có thể? Trưởng vũ y vệ thần sắc trở nên mơ hồ. Xăm soi nam nhân kia rồi cúi thật sát mà hỏi, bẩm, chẳng hay thượng nhân là ai, thần lập tức thông chi cho bệ hạ, hắn đang ở đâu, nam nhân giọng càng lúc càng có lực không nhanh không chậm mà hỏi. Tiếng nói có sức hút đến ngây người khiến không ai có thể chối từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng biết nam nhân gọi hoàng đế là gì, trưởng vũ y vệ ngay tức khắc trả lời, bẩm, người đang ngự ngay trong đại điện, quý phi nương nương vừa băng hà. Lúc này e là, chưa đợi tên kia nói hết câu nam nhân lập tức phi thân ra trước cửa dùng chân đá một cái thật mạnh rồi bước vào. Cảnh hỗn độn hiện ra trước mắt, trước sự ngây ngốc của lũ thái giám Mặc Vân tiến ngay vào long sàn. Mặc Long Thanh đang gào thét vẫn ôm chặt không buông Thuần Vũ Phi. Dùng cách tay trắng nõn của mình Mặc Vân vận khí đánh nhẹ vào vai Mặc Long Thanh. Hoàng đế lập tức ly khai Thuần Vũ Phi, nam nhân tuấn mỹ nhanh chóng bắt lấy cổ tay của quý phi liền xem mạch. Tất nhiên không có gì. Người chết làm gì có mạch tượng để xem, nhưng Mặc Vân lại khác, đã bao nhiêu năm trôi qua mà sắc đẹp vẫn còn khuynh nước khuynh thành, đúng là tiên nhân dáng phàm. Khiến chúng nhân điên đảo khoái hoạt, Mặc Long Thanh thấy kẻ lạ xông đến bắt lấy tay Thuần Vũ Phi trong lòng kinh hãi định đánh tên láo sược một cái nhưng ngay lập tức thân thể vô lực ngả nhào xuống sàn lạnh. Từ ngoài cửa một nam nhân khác nhanh chóng phi thân đến đỡ hoàng đế. Đặt y lại trên giường cùng cái thi thể lạnh tanh đang được Mặc Vân xem xét. Mặc Hiển sau đó lẻn ra phía sau nam nhân đang chuẩn mạch hôn thật sâu lên môi một cái, hai tay ôm chặt thắt lưng người kia cười duyên. Liền ngay sau đó, tên háo sắc bị Mặc Vân cho một cái, bốp, vào mặt, tức thì ôm mặt giãy đành đạch, vừa tội huynh, ta đã bảo nơi làm việc cấm đến gần, ngồi yên một chỗ đi, lời nói trách móc nhưng bên trong lại dạt dào tình ý yêu thương. Ta thực sự rất nhớ, Mạc Hiển làm nũng ra mặt, lớn đầu mà như con nít, không tranh với huynh, mau giúp ta một tay. Mạc Long Thanh khi hồi tỉnh liền phát hiện thêm một kẻ lạ mặt nữa xuất hiện trong căn phòng nhưng sao không có thái giám hay thị vệ nào hộ giá. Mặc kệ hai tên đó, Mạc Long Thanh không muốn rời xa Thuần Vũ Phi giây phút nào nữa liền nhào đến định ôm lấy thi thể kia. Mạc Hiển liền dùng thuật điểm vào huyệt đạo Mạc Long Thanh. Hoàng đế tức khắc trở nên bất động, bây giờ chỉ biết nhìn hai kẻ kia bằng ánh mắt căm giận đến tột đỉnh. Mau bắt chúng cho ta, mau đem chúng ra khỏi đây. Mạc Long Thanh bị điểm vào hoạt huyệt nhưng vẫn còn gào thét được. Bên ngoài rất nhiều tiếng nhốn nháo, y biết là có thái giám và thị vệ ở đó. Tại sao không ai xông vào ứng cứu cho y? Trong lúc đó tiếng Mạch Công Công phát lên từ bên ngoài. Tâu Thiên Đế, Thiên Hậu có Thái Hậu xin được yết kiến. Thái Hậu vừa tỉnh lại nghe tin hai đại nhân vật xuất hiện liền dùng kiệu cấp tốc đưa đến. Mạc Vân sau khi bỏ cách tay Thuần Vũ Phi vào lớp chăn bông liền nở một nụ cười tươi rói. Nhìn khẽ qua Mạc Hiển liền gọi ra cửa, nào mau cho vào, cách cửa mở ra, hình ảnh nước mắt lênh láng trên gương mặt hồng hào của Thái Hậu đập vào mắt hai. Phu phụ, trên trường kỹ, phụ hoàng, mẫu hậu, Thái Hậu kêu lên rồi nhằm vào lòng Mạc Vân mà hướng tới. Nguyên lại Thiên Vũ Thái Hậu từ nhỏ được Mạc Vân nhận làm nghĩa nữ. Sau khi lớn lên thì được tiến cung làm Thái Tử Phi cho Minh Thái Tử tức Minh Vũ Hoàng đế phụ hoàng của Mạc Long Thanh. Ngoan nào, bây giờ đã bao nhiêu rồi mà khóc như thế? Ngoan nào để mẫu hậu xem ngươi là ra sao? Mạc Vân dỗ dành nghĩa nữ cùng đồng thời là dâu thiếp của mình. Vân Khánh Hoàng Thiên Hậu không ai khác là mẫu thân ruột của Minh Vũ Hoàng đế. Như vậy nam nhân này lại là Thái Hoàng Thái Hậu, hai, của Minh Khánh Hoàng đế, tức Mạc Long Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hiển nãy giờ nhìn cảnh trùng phùng lâm ly trên nghĩ mình bị cho ra rìa liền giận lãi quay Mạc đi. Mạc Vân thấy vậy có chút tức cười liền ra hiệu cho Thái Hậu thụ lễ với Mạc Hiển. Thần thiếp tham kiến Phụ Hoàng, dạo này người vẫn an khang chứ ạ? Thiên Vũ Thái Hậu trên gương mặt lệ vẫn không ngừng tuôn rơi liền quay sang Mạc Hiển quỳ xuống. Ta vẫn ổn, nhưng hai kẻ trên kia thì không chắc cho lắm. Mạc Hiển giả bộ làm ngơ trước mọi thứ, Mạc Vân liền tức giận thụi cho y một cái lăn xuống sàn. Chú thích, một đội quân cực kỳ tinh nhuệ theo dõi bảo vệ Hoàng đế vốn là những nhân vật xuất sắc từ Cẩm Y về. 2. Bà nội, cách chương.